Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 1612, cuồng binh Minh rung động. Tô Hải, cuồng binh Minh tổng bộ màu xanh biếc quán ba, ngắn ngủi mấy tháng, tại Lôi báo chỉ huy phía dưới, cuồng binh Minh phát triển mãnh liệt vô cùng, không chỉ có trưởng khống toàn bộ Tô Hải, thu phục chiêu nạp một số cao thủ. Đồng thời còn hướng về Tô Hải xung quanh đông đảo thành thị mở rộng. Nguyên bản màu xanh biếc quán ba trực tiếp theo một cái quầy rượu biến thành một tòa cao ốc. Trở thành ăn uống giải trí nhà khách khách sạn một thể tồn tại. Đồng thời cuồng binh Minh còn đầu tư mấy nhà công ty. Phát triển mãnh liệt, có thể nói là coi như không tệ. Nhưng là, dạng này cục diện lại là làm cho cuồng binh Minh lâm vào một cái cực kỳ lúng túng vị. Nếu như nói danh khí lời nói, cuồng binh Minh tại cả nước cái kia đông đảo thế lực bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Tồn tại, muốn nói nhân lực vật lực tài lực lời nói, cuồng binh Minh tại cái kia cả nước đông đảo thế lực bên trong cũng coi như không tệ. Có thể nói, tại cả nước đông đảo thế lực bên trong cuồng binh Minh ở vào một cái hàng hai thế lực bên trong. Đỉnh phong tồn tại. Nhưng là nếu muốn trở thành một đường thế lực, lại là cực kỳ khó khăn. Khoảng cách một đường thế lực còn có chênh lệch thật lớn. Tỉ như cùng một đường thế lực bên trong thống lĩnh Giang Nam Vũ Môn so ra. Cuồng binh Minh thì là kém rất nhiều. Bất luận là cuồng binh Minh cao thủ, vẫn là cuồng binh Minh thế lực sau lưng cùng vốn có tài lực cùng một đường thế lực Vũ Môn so ra đều. Cách biệt quá xa, cuồng binh Minh muốn tiến thêm một bước. Trở thành Hoa Hạ quốc một đường đỉnh cấp thế lực. Con đường này thật sự là quá mức dài dằng dặc. Cho dù là cuồng binh Minh đem Tô Hải xung quanh đông đảo thế lực toàn bộ chiếm đoạt, cũng vô pháp trở thành một đường thế lực. Nếu như muốn tiến thêm một bước mở rộng lời nói, liền cần cùng hắn thế lực tiến hành tranh đoạt cùng sống mái với nhau. Mà lại cái này mạo hiểm càng to lớn, làm cho Lôi báo rất là đau đầu. Thời gian mấy tháng Lôi báo không chỉ có nhìn qua không có chút nào chán nản thái độ. Ngược lại là lộ ra tinh thần sáng láng. Bất luận là thân hình hắn thể phách vẫn là thực lực so với trước kia đến đều có tăng lên rất nhiều. Bây giờ hắn đã là một vị đại sư cấp cường giả tồn tại. Phóng nhãn Tô Hải có thể cùng Lôi báo đánh nhau người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn về phía trước trên bàn trà thả lấy địa đồ, Lôi báo cương nghị khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt ngưng trọng. Hắn mi đầu cũng là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Tại hắn thả lấy địa đồ phía trên mỗi cái vị trí đều có rõ ràng đánh dấu. Trên đó viết các tòa thành thị thế lực ngầm phân bố. Màu xanh lam đại biểu là một đường thế lực, màu đỏ đại biểu thì là hàng hai thế lực, xanh biếc đại biểu thì là Tô Hải cuồng binh Minh. Hoàng sắc đại biểu thì là tam tuyến thế lực, tại cuồng binh Minh vị trí bốn phía, bao vây lấy bọn họ toàn bộ đều là điểm đỏ. Nếu như cuồng binh Minh muốn tiến một bước mở rộng, trở thành một đường thế lực lời nói nhất định phải cùng những cái kia một đường thế lực đối nghịch. Đồng thời thành công đem bọn hắn chiếm đoạt từng bước xâm chiếm. Lôi báo trong mắt quang mang lấp lóe. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào tới gần Tô Hải không xa tỉnh Giang Nam vị trí. Rơi vào võ trên cửa. Chau mày, suy nghĩ liên tục, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn nhiều lần nghiêm túc mà lại tỉ mỉ nghiên cứu qua địa đồ. Cuồng binh Minh tốt nhất con đường phát triển thì là hướng về Giang Nam phát triển. Một khi chiếm đoạt thống trị Giang Nam Vũ Môn, cuồng binh Minh liền có đầy đủ kinh tế và thực lực. Cho đến lúc đó có thể hướng lấy đông bắc phương hướng phát triển. Sau cùng vượt qua Nhật Bản, san bằng nước Nhật, tại Lôi báo trong lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên Lam Phong từng nói với hắn lời nói. Không có quên cuồng binh Minh vượt qua Nhật Bản, san bằng nước Nhật mục tiêu. Mà hắn vẫn luôn tại vì cái này mục tiêu mà đang cố gắng. Sinh mệnh không ngừng, mộng tưởng bất diệt, nhìn lấy địa đồ thượng Giang Nam. Lôi báo nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, trong mắt lóe ra nồng đậm không cam lòng đến, nếu như có thể cầm xuống Giang Nam, thật là tốt biết bao. Thế nhưng là, Hắn biết hiện tại Cuồng Binh Minh còn làm không được. Ngay sau đó, Lôi Báo chính là xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên tròn thật thà đại quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu, Bạch Lang, Thiên Lang, tám quyền nô các loại đông đảo Cuồng Binh Minh tinh anh nòng cốt trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Đại quỷ, bằng vào chúng ta trước mắt Cuồng Binh Minh thực lực không có cách nào cầm xuống Giang Nam bất luận. Cái gì một tòa thành thị, thậm chí một khi chúng ta có hành động, đem lại nhận vũ môn cường lực phản kích. Vũ môn cường đại, người ta đều rất rõ ràng. Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực căn bản thì không có chút nào phần thắng. Bọn họ chính là Giang Nam bá chủ, thâm căn cố đế, huống chi sau lưng còn có vũ gia chỗ dựa. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là tiếp tục ẩn nhẫn phát triển. Chờ đợi thời cơ. Chờ. Muốn chờ tới khi nào? Mạnh được yếu thua. Nếu là chúng ta một mực chờ đợi, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở thành trong mắt người khác thịt mỡ. Biến thành món ăn trong mâm. Nghe được Lôi Báo lời nói. Đại quỷ đầu. Thiên Lang bọn người miệng bên trong không khỏi truyền ra không cam lòng thanh âm đến. Sau đó trên mặt chính là bị ảm đạm thay thế. Báo ca nói đến xác thực không sai. Vũ môn vô cùng cường đại. Tuyệt không phải chúng ta Cuồng Binh Minh đủ khả năng chống lại cùng so sánh. Chỉ là tông sư cùng nửa bước tông sư thì mỗi người có 3 vị. Mà chúng ta Cuồng Binh Minh, trừ Phong ca bên ngoài, người nào cũng không phải tông sư, cũng không phải nửa bước tông sư, chỉ có mấy cái vị đại sư. Ai, cũng không biết Phong ca hắn mấy tháng này đi đâu. Rất lâu không có hắn tin tức, thật hoài niệm a. Đúng vậy a, nhớ qua Phong ca tên hỗn đản kia. Phong ca tên hỗn đản kia. Tiểu tử, người được a, cũng dám gọi Phong ca hỗn đản. Tin hay không các loại Phong ca trở về, ta cáo ngươi hình dáng a, cáo ta hình. Ngươi dám? Đúng vậy a, nhớ qua Phong ca, còn có Sở Binh những tiểu tử kia. Đúng đấy, có Phong ca cùng Sở Binh những tên kia tại, sợ hắn cọng lông vũ môn. Đúng thế, mình Phong ca thế nhưng là liền thủ đô Tô gia đều hơi kém cho san thành bình địa. Ai dám mạnh như vậy? Ta thì hỏi còn có ai? Sau đó mọi người chính là mồm 5 miệng 10 nghị luận lên. Tuy nhiên Lam Phong cùng mọi người ở tại Cuồng Binh Minh thời gian không nhiều, nhưng là hắn lại tại mọi người trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt ảnh hưởng đến. Hắn cũng là Cuồng Binh Minh tinh linh ký thác cùng mọi người trong lòng trụ cột cùng lãnh tụ. Tại Cuồng Binh Minh bên trong có không thể thay thế địa vị. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lôi Báo cái kia cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Trong óc không khỏi hiện ra Lam Phong bóng người tới. Xác thực lại là thật lâu không có nghe được Phong ca tin tức a. Không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Ong ong ong. Ngay lúc này, Lôi Báo đặt lên bàn điện thoại di động lại là chấn động. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện lạ lẫm số điện thoại, Lôi Báo trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc đến. Hắn cái số này thế nhưng là rất ít tiết ra ngoài. Ngay sau đó, hắn chính là không chút nào do dự địa đè xuống điện thoại nút trả lời. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là Lôi Báo, con báo, là ta. Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến làm cho Lôi Báo chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc mà đã lâu thanh âm. Phong ca, nghe được thanh âm này. Lôi Báo cả người thì là đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Chung quanh vừa mới lao nhau mọi người tại thời khắc này nghe được Lôi Báo cái kia tiếng vui mừng âm thì là trong nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đều là một mặt rung động cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lôi Báo. Trên mặt đồng dạng là lóe ra nồng đậm cuồng hỉ cùng chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Phong ca hội gọi điện thoại đến. Không sai, là ta. Nghe được Lôi Báo cái kia kinh hỉ vô cùng thanh âm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói, con báo, gần nhất các huynh đệ cũng còn tốt sao? Nghe vậy, Lôi Báo trên mặt nụ cười chi sắc càng phát ra nồng đậm. Ngay sau đó điều mở miệng cười, nắm Phong ca phúc, chúng ta Cuồng Binh Minh phát triển rất không tệ. các huynh đệ hiện tại qua được cũng rất tốt. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Hiện tại có việc không? Trong điện thoại Lam Phong thanh âm lộ ra rất là tùy ý. Không có việc gì, cùng các huynh đệ tập hợp một chỗ uống rượu đâu. Lôi Báo mở miệng cười. Chung quanh Bạch Lang, Thiên Lang, Đại Quỷ Đầu bọn họ đã sớm là đem lỗ tai đều nhanh áp vào Lôi Báo trên mặt. Không có chuyện liền tốt. Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang chút huynh đệ đến Giang Nam Giang Châu. Đi Giang Châu làm gì? Hả? Thực cũng không có việc gì. Có mấy cái vũ môn ra hỏa đuôi mù chọc ta. Sau đó ta thuận tay đem cái này vũ môn cho diệt. Ta nhìn chỗ này địa phương không tệ. Cho chúng ta cuồng binh minh làm một người phân bộ còn rất phù hợp. Người dẫn người tới tiếp nhận đi. Lam Phong dạo bước tại vũ môn tổng bộ. Thưởng thức bốn phía cảnh sắc. Trên mặt chất đầy nụ cười. Lộ ra rất là tùy ý nói. Phong ca ngươi đem vũ môn cho diệt. Nghe được trong điện thoại truyền đến Lam Phong cái kia tùy ý vô cùng lời nói. Lôi Báo thân hình thì là trong lúc đó cứng lại. Hắn ngơ ngác cầm điện thoại di động. Trừng to mắt, há to mồm, miệng bên trong truyền ra nồng đậm hoảng hốt cùng rung động thanh âm. Hắn nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói ra lời nói như thế tới. Thuận tay đem vũ môn cho diệt. Lôi Báo trong lòng quả thực là nhấc lên vô số sóng lớn cùng hãi lãng tới. Như thế không khỏi cũng quá cường hãn một điểm. Phải biết vũ môn có thể là có ba vị nửa bước tông sư. Ba vị tông sư cấp nhân vật A. Chung quanh Thiên Lang, Bạch Lang, Đại Quỷ Đầu bọn họ giờ phút này cũng đều là ngơ ngác nhìn Lôi Báo. Một mặt mộng bức, phải biết vừa mới bọn họ đều là còn đang thương thảo kế hoạch muốn giải quyết vũ môn. Cuối cùng bởi vì vũ môn cường đại mà lựa chọn co đầu rút cổ ẩn nhẫn. Kết quả Phong ca đột nhiên gọi điện thoại đến. Nói cho bọn hắn vũ môn bị hắn thuận tay cho diệt. Để bọn hắn qua tiếp nhận. Khiến đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Cái này mẹ nó chúng ta không phải đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người là một mặt hoảng hốt. Hai mặt nhìn nhau. Uy, con báo. Ngươi có nghe ta nói không? Trong điện thoại không có chút nào đáp lại. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Nhọn, Phong ca, ta tại nghe ngươi nói chuyện đâu. Cái kia, ngươi thật đem vũ môn cho diệt. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Lôi Báo thì là từ từ lấy lại tinh thần. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói. Nói nhảm. Chẳng lẽ ta còn gạt ngươi sao? Trừ cái kia gọi là gì võ đồ võ khác. Hắn ta một cái đều không lưu. Toàn bộ diệt. Lam Phong lộ ra không kiên nhẫn nói ra. Không phải liền là diệt một cái vũ môn nha. Có cái gì ngạc nhiên? Xem ra cái này con báo mấy tháng này không có bao nhiêu tiến bộ a. Các loại gặp mặt phải giáo huấn hắn không thể. Lam Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Còn không đợi Lôi Báo có hồi đáp gì. Lam Phong thì tiếp tục mở miệng nói. Ta còn có chuyện. Cứ như vậy à. Người lập tức mang theo huynh đệ xuất phát. Đến Giang Châu tại gọi điện thoại cho ta. Tút tút tút. Nghe được trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Nghĩ đến vừa mới Lam Phong nói tới ngữ. Lôi Báo trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt đến. Cả người ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại. Báo ca. Thế nào? Phong ca thật đem vũ môn diệt. Đúng a, báo ca, Phong ca hắn đến cùng nói cái gì? Nhìn lấy cái kia cầm lấy điện thoại sững sờ Lôi Báo. Đại Quỷ Đầu, Thiên Lang đám người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ tò mò đến. Nghi hoặc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghe đến bọn hắn lời nói, Lôi Báo thì là theo trong rung động từ từ lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Phong ca diệt đi vũ môn. Để cho chúng ta lập tức xuất phát tiến về Giang Châu tiếp nhận. Lôi Báo hùng hồn thanh âm quanh quẩn trong phòng. Làm cho Đại Quỷ Đầu. Thiên Lang bọn họ tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.